Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 607, tam giới mạnh nhất Hồng Bao đoàn, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Trương Tiểu Nhạc trong mắt, nguyên chủ bất quá chỉ là hơi có chút tư sắc nữ nhân trước kia không có thu hoạch được thành công trước đó. Hắn vẫn cảm thấy nguyên chủ rất đẹp, thế nhưng là từ khi của cải của hắn tích lũy, bên người cực phẩm mỹ nữ nhiều lên. Trương Tiểu Nhạc thật đúng là không đem nguyên chủ để vào mắt, nếu như không phải muốn báo thù nguyên chủ đã từng có mắt không tròng quăng hắn, Trương Tiểu Nhạc căn bản sẽ không tại nguyên chủ trên người lãng phí thời gian. Bên ngoài có bó lớn tuyệt sắc mỹ nữ chờ hắn hưởng dụng, hắn làm gì muốn tại một cái tư sắc trung đẳng nữ nhân trên người lãng phí tinh lực. Lãnh huyết vô tình Trương Tiểu Nhạc, để nguyên chủ 10 phần thương tâm, thể xác và tinh thần của nàng đều cho Trương Tiểu Nhạc. Không nghĩ tới cuối cùng lại đổi lấy đối xử như vậy. Để nguyên chủ càng thêm phẫn nộ chuyện là, Trương Tiểu Nhạc không chỉ có đem nàng ba ba mụ mụ công việc quấy nhiễu, còn đem nàng bị hắn ngủ chuyện trắng trợn rêu rao, khiến cho bên người nàng bằng hữu đều cho rằng nàng là hám dầu nữ. Cố Thiền Vũ, ha ha, vị diện này thế giới nam chính không chỉ có điểu ti, còn tiểu tâm nhãn, càng quan trọng hơn là trả thù tâm rất cường. Lúc trước lên đại học thời điểm, không ít người đều truy qua nguyên chủ, trong đó cũng không thiếu phú nhị đại. Nhưng lúc ấy nguyên chủ bị ma quỷ ám ảnh cảm thấy, Trương Tiểu Nhạc người này mặc dù bình thường chút, nhưng là người phi thường nhiệt tình, an tâm, lại chịu khổ nhọc. Nguyên chủ cũng chính là nhìn trúng điểm ấy, mới đáp ứng cùng Trương Tiểu Nhạc kết giao. Thế nhưng là kết giao hiểu rõ sau một khoảng thời gian, nguyên chủ mới phát hiện Trương Tiểu Nhạc trên người có rất nhiều mau bệnh. Ăn ngon lười biếng. Không có lòng cầu tiến, hơn nữa tâm tư phi thường không thành thục. Trương Tiểu Nhạc diện mục chân thật, để nguyên chủ 10 phần xoắn xuýt, nghiêm túc suy tư một đoạn thời gian, nàng mới đưa ra chia tay. Không nghĩ tới, đối với Trương Tiểu Nhạc trong mắt đều là nguyên chủ sai, là nàng tham mộ hư vinh, là nàng ánh mắt thiển cận, có mắt không tròng. Trương Tiểu Nhạc tư tưởng có thể thật là khiến người ta ha ha. Hắn không phải nhà giàu có hài tử. Đồ đần cũng có thể một chút nhìn ra. Nếu như nguyên chủ thật tham mộ hư vinh, muốn tìm một cái phú nhị đại bạn trai, làm gì muốn tại Trương Tiểu Nhạc trên người lãng phí thời gian. Trực tiếp tìm một cái phú nhị đại không phải rồi. Đáng tiếc, Trương Tiểu Nhạc đầu óc căn bản chính là bài trí. Hắn xưa nay không suy nghĩ trên người mình có khuyết điểm gì, ngược lại một mặt đi trách cứ nguyên chủ. Cố Thiền Vũ thật muốn hỏi hỏi hắn muốn mặt không, mặt bị chó ăn xong. Tại cực kỳ tức giận dưới, nguyên chủ quyết định nỗ lực 30 năm tuổi thọ nghịch tập nhân sinh. Nguyên chủ cũng chỉ có một nguyện vọng, muốn để Trương Tiểu Nhạc sống được rất thống khổ, muốn nhiều đau khổ liền có bao nhiêu đau khổ. Cố Thiền Vũ, cho nên nói thả đắc tội quân tử, chớ đắc tội nữ tử. Bất quá Cố Thiền Vũ cũng rất có thể hiểu được nguyên chủ, rốt cuộc gặp một kẻ cặn bã ai cũng sẽ buồn nôn. Càng buồn nôn hơn chính là... Tên cặn bã này vẫn là một cái cực phẩm cặn bã. Điều ti chính là điều ti, dù là ngươi bề ngoài, người giá trị con người thành cao phú soái tiêu xứng, nhưng là nội tâm vẫn là một cái chính cống điều ti, ý nghĩ cũng phi thường điều ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chân chính có nội hàm, có tu dưỡng đại boss, căn bản sẽ không nghĩ ra Trương Tiểu Nhạc loại này trả thù thủ pháp. Người khác đắc tội ngươi. Không phải để ngươi làm rách su lấy ơn báo oán cảm hóa địch nhân, chung xây một cái hài hòa địa cầu thôn. Nhưng là giống Trương Tiểu Nhạc đối phó nguyên chủ thủ đoạn quá cấp thấp, thỏa thỏa một cái điều ti mới có thể làm ra chuyện, hơn nữa còn phi thường vô sỉ dựa vào trả thù danh nghĩa ngủ nguyên chủ. Trương Tiểu Nhạc loại này, ngươi xem thường ta liền muốn ngủ ngươi, để ngươi hối hận quăng ta. Trả thù phương thức, quả thực không nên quá ngựa giống. Tóm lại đây là một cái điều ti đương đảo, các loại treo lên đánh cao phú soái, nên cưới hết cái này đến cái khác bạch phú mỹ ngựa giống thế giới. Trọng yếu giải thích, ta cho mọi người giải thích một chút, WeChat hồng bao đoàn cùng chúng ta bình thường WeChat phát hồng bao đồng dạng, người khác phát hồng bao, người nhận lấy, sau đó tiền liền biến thành ngươi. Nhưng là nam tần trong tiểu thuyết WeChat hồng bao đoàn, hảo hữu của ngươi cũng không phải là người bình thường, mà là một đám thần tiên. Bọn họ phát hồng bao không phải tiền, mà là bàn tay vàng. Tỷ như nói nhị lang thần cho ngươi phát một cái mắt nhìn xuyên tường hồng bao, ngươi cướp được hồng bao sau đó, vậy ngươi liền có được mắt nhìn xuyên tường năng lực. Tỷ như nói Nguyệt lão, hắn cho ngươi phát một cái nhân duyên phù hồng bao, người nhận lấy về sau, liền có thể có số đào hoa. Ta giải thích, chính là nãi manh có thể hiểu không? Thực sự không hiểu, liền đi Nam Tần nhìn hai bản đi, nhìn xem khúc dạo đầu các ngươi liền đã hiểu. Cách chương.